Chương 757, thông qua khảo hạch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Làm truyền thừa chi tháp khí linh, hắn một mực chấp hành chủ nhân lúc trước lưu lại mệnh lệnh. Trên thực tế, hắn cũng không cho rằng có người có thể tu luyện thành bất diệt ý quyết. Nhưng lúc này đây, hắn chấn kinh. Có lẽ cái này đại la kim tiên tương lai có thể siêu việt ta chủ nhân. Khí linh đột nhiên sinh ra cái này suy nghi. Đệ nhất truyền bất diệt ý quyết luyện thành. Ta bản mệnh nguyên thần vờ ơ y ma cường đại nhiều như vậy, còn có ta ý chí lực cụ dù mà kỷ sủ bạ xạ cảm giác mình ý chí lực tối thiểu tăng lên gấp 10 lần. Trước kia, hắn chưa từng nghe nói ý chí lực còn có thể tu luyện, ý chí lực là nguyên thần cường đại một loại biểu hiện bên ngoài, nhưng ý chí lực vô hình vô chất, khó mà tu luyện. Bất diệt ý quyết, đây là ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ lần thứ nhất tiếp nhận ý chí tu luyện công pháp. Bất diệt ý quyết nhập môn. Đằng sau liền không có gì nguy hiểm. Quan trọng vẫn là nhập môn thành thì sinh, nhập môn bại thì chết. Ngoại giới, Uzumakitsubasa bản thể QNZ mở ra hai mắt, không khỏi lộ ra ý cười. Bất diệt ý quyết quả nhiên thần kỳ, thậm chí ngay cả bản thể QNZ ảnh hưởng đến. May mắn đồng thời, Uzumakitsubasa cũng không khỏi lau một vệt mồ hôi. Như thật tu luyện thất bại, hắn bản thể tất nhiên nguyên thần triệt để chôn vùi mà chết. Cũng may thành công tiền bối, ngài không có sao chứ? Thiên Lam Tử hỏi thăm. Trước đó ủ rũ mà kịt xù bạ xạ đột nhiên ngồi xếp bằng tu luyện, mà lại sắc mặt trắng bệnh vô cùng, khí tức kém một chút tiêu tán. Lam Đạo Thánh, Thiên Lam Tử phi thường rõ ràng loại tình huống kia là cái gì. Nguyên thần tán loạn lúc ấy, hắn kém một chút kêu đi ra. Nhưng đột nhiên ở giữa, ủ rũ mà kịt xù bạ xạ khí tức bắt đầu khôi phục. Lại hoàn hảo như lúc ban đầu, tựa hồ xa so trước đó còn cường đại hơn nhiều. Cái này khiến hắn thập phân không hiểu. Không sao. Uzumakitsubasa lắc đầu, không có cùng Thiên Lam Tử giải thích cái gì. Trên thực tế, hắn QNZ không rõ ràng phân thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Bản thể chuyển thế phân thân là có thể liên hệ, nhưng vì phòng ngừa chuyển thế phân thân bị hỗn độn thần di tích phát hiện ra thân phận, hắn cắt đứt bản thể cùng phân thân liên hệ. Thật không nghĩ đến trước đây không lâu, trong đầu đột nhiên xuất hiện một phiến công pháp bất diệt ý quyết. Lúc này, hắn liền biết cái này công pháp là phân thân tại hỗn độn thần di tích chi ở bên trong L.E. đửa cờ hắn nguyên bản cũng không tính tu luyện, nhưng phân thân tại tu luyện bất diệt ý quyết thời điểm, bản thể QNZ không khỏi từ chủ tu rèn gạ. Phân thân cùng bản thể phảng phất lập tức trở thành một ngày, trung đồng tu rèn gạ đi lên. Nhưng trừ cái đó ra, bản thể vẫn là không rõ ràng phân thân tình huống cụ thể. Truyền thừa chi tháp. Uzumakitsubasa chuyển thế phân thân tiếp tục tu luyện bất diệt ý quyết. Hắn nhất định phải tu luyện tới bất diệt ý quyết đệ lục chuyển, mới xem như hoàn thành khảo hạch. Trăm năm về sau, đệ nhị chuyển hoàn thành. Ngàn năm sau, đệ tam chuyển hoàn thành. Vạn năm về sau, đệ tứ chuyển hoàn thành. Mười vạn về sau, đệ ngũ chuyển hoàn thành. Cùng lúc đó, nguyên hải thế giới sớm đã sôi trào, từng đám đại la kim tiên tiến nhập hỗn độn thần di tích. Một chút có thể chọn lựa bảo vật đều bị khai thác, mà chỗ kia hư giả chuyển thừa chi địa cũng bị rất nhiều đại la kim tiên vào xem. Thậm chí, có một tên nghịch thiên cấp khác đại la kim tiên thành công thông qua được khảo hạch, thu được một phần chuyển thừa. Đáng tiếc, đó cũng không phải hỗn độn thần chuyên nhận, nhưng cũng gần bằng với hỗn độn thần chuyển thừa. Mà lại tên kia đại la kim tiên từ tòa kia giả truyền thừa chi tháp biết được chân chính truyền thừa chi địa tin tức. Một nháy mắt, rất nhiều đại la kim tiên bắt đầu tìm kiếm chân chính truyền thừa chi địa. Nguyên hải thế giới vĩnh viễn không thiếu khuyết thiên tài, tinh thông không gian thần thông thiên tài cũng không thưa thớt. Rốt cục có một tên tinh thông không gian thần thông tuyệt thế thiên tài sẽ rách ảo thuật thế giới, mang theo một nhóm đại la kim tiên tiến nhập chân chính truyền thừa chi địa. Kết quả, bi kịch phát sinh. Tất cả mọi người toàn bộ tử vong, vẫn lạc tại thông hướng hoạch tâm truyền thừa chi địa trên cầu. Lần này, triệt để những cái kia đại la kim tiên cùng phía sau thế lực sợ hãi. Từ đây, không còn có thế lực dám phái người tiến vào chỗ kia chân chính truyền thừa chi địa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hỗn độn thần di tích cách sụp đổ ngày đã không xa, bên trong tư nguyên cũng bị cướp đi đến không sai biệt lắm. Cho nên rất nhiều thế lực đã tướng môn phái đệ tử triệu hồi tới. Nguyên hải thế giới 81 trọng thế giới QNZ sớm đã lộn xộn, vô số môn phái thế lực thiên tài vẫn lạc, tông môn trí bảo di thất, thực lực đại giảm. Đối địch thế lực bắt đầu công kích đối thủ, chém giết khắp nơi đều là Thiên Lam Tông. Uzumakitsubasa cùng Thiên Lam Tử QNZ sớm đã trở về, bọn hắn không có khả năng một mực chờ đợi mấy thời gian 100.000 năm. Thiên Lam Tử hỏi thăm Uzumakitsubasa, tiền bối, khinh y cái kia nha đầu không sẽ vẫn lạc ga? Thiên Lam Tử thập phân lo lắng, vì bồi dưỡng cái này hậu bối, hắn nhưng là đỉnh lấy hai vị thái thượng trưởng lão cùng còn lại trưởng lão áp lực, nếu là khinh y thì vẫn lạc tại hỗn độn thần di tích, môn phái tổn thất nặng nề, như vậy đông đảo các trưởng lão tất nhiên đối với hắn cái này trưởng môn bất mãn. Một khi đã mất đi uy tín, hắn cái này trưởng môn cũng liền làm chấm dứt, chỉ có thể thoái vị. Uzumakitsubasa đạo, Lữ Khinh Y có hay không vẫn lạc, ta không rõ ràng, nhưng ta cái kia phân thân cũng không vẫn lạc. Ai Thiên Lam Tử thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hỗn độn thần di tích ngăn cách hết thảy, bọn hắn coi như diễn toán cũng không tính ra đến, thật sự là ngay cả trong môn đệ tử pha y chăng chết mất đều không nhất định rõ ràng. Tóm lại, thời gian dài không ra liền là chết, đây chính là nguyên hải thế giới nhận biết. Cho nên, Thiên Lam Tử các đệ tử cùng các trưởng lão đều cho rằng Lữ Khinh Y lìa chết mất. Truyền thừa chi tháp, 50 năm. Bất diệt ý quyết, đệ lục chuyển đủ dù mà kịt sù bạ xạ đứng người lên, lộ ra ý cười. Bất diệt ý quyết đệ lục chuyển cường đại, vượt quá hắn tưởng tượng cường đại. Hiện tại hắn không cần dùng thần thức, không cần bất luận cái gì chiêu thức, chỉ là nhìn một tên đại la kim tiên, ánh mắt ẩn chứa vô hình ý chí liền có thể chấn vỡ đối phương nguyên thần. Giết người tại vô hình. Vô cùng đáng sợ oanh bất diệt ý quyết đệ lục chuyển ẩn chứa vô thượng ý chí phóng xuất ra, nhất thời vô tận hư không đều không chịu nổi cỗ này ý chí có phá toái xu hướng. Khí linh, bất diệt ý quyết đệ lục chuyển đã thành, ta muốn mạt nhật thiên tôn truyền thừa. Uzumakitsubasa đạo. Hoa khí linh xuất hiện, đứng tại Uzumakitsubasa trước mặt, đạo, tốt, đi theo ta. Một đầu không gian thông đạo hình thành, khí linh đi vào. Mà Uzumakitsubasa thì đi theo khí linh, bước vào đầu này không gian thông đạo. Không có qua một hồi, Uzumakitsubasa xuất hiện ở một cái trong đại điện. Phía trên cung điện, có một tòa pho tượng.